bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, các ngươi căn bản không quan tâm. Mizuno Haruyuki rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhưng nàng không có làm ra cái gì kích động phản ứng. Chỉ là yên lặng hướng Shimi Ken khom mình hành lễ, phảng phất vô sự phát sinh. Trận này buổi trưa tiệc rượu xem như là tất cả đều vui vẻ. Mizuno Kaori còn có công vụ phải xử lý. Shimi Ken đành phải cáo từ rời khỏi. Trở về Chutetsu cung, Mizuno Kaori đi đến bên cửa sổ. Nhìn qua Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki bóng lưng rời đi. Theo Shimi Ken, đối Mizuno Haruyuki đến nói cũng coi là một cái tốt nơi quy tụ. Dù sao cũng so cả một đời đều lưu tại Mizuno ra bên trong hiếu thắng. Cái kia, tương lai mình lại như thế nào đâu? Lẻ loi một mình sao? Mizuno Kaori phát một hồi ngốc, mới dùng nhẹ tay an ủi trán của mình. Thở dài một tiếng, trên đường trở về, Shimi Ken đi ở phía trước. Mizuno Haruyuki ở phía sau đi theo. Hai người đều không nói chuyện. Chờ trở lại Chutetsu cung bên trong, Shimi Ken mới nhịn không được quay đầu hướng nàng nói. Ta là thật, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, Ken đại nhân. Mizuno Haruyuki thần sắc như thường. Ta tin tưởng ngài, người minh bạch cái bóng a. Shimi Ken dứt khoát liền không giải thích. Các ngươi thích hiểu lầm liền hiểu lầm a. Đầu năm nay làm cái thành thật người làm sao lại khó như vậy đây. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Mizuno Haruyuki yên lặng theo sau lưng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn. Cùng lười ngu ngốc tham ăn muội muội khác biệt, Mizuno Haruyuki từ nhỏ liền trưởng thành sớm. Tại Mizuno Kaori vừa vặn nhận nuôi nàng thời điểm, vẫn chưa tới 3 tuổi lớn, nàng liền đã có khả năng có logic suy nghĩ. Vào lúc đó, nàng ý thức được trung thành lạc ấn ý nghĩa, ý thức được chính mình cũng không phải là độc lập cá thể, cũng không phải là thân tự do. Sở dĩ vô luận Mizuno Kaori cùng Mizuno Mirai đối nàng tốt bao nhiêu nhiều thân cận, nàng đều từ đầu đến cuối ghi nhớ chính mình chỉ là người hầu thân phận, chưa hề vượt qua một lần. Từ nhỏ đến lớn cái này hơn 20 năm bên trong, trung thành lạc ấn một mực bị nàng sâu sắc chôn giấu ở đáy lòng. Không đi suy nghĩ, không suy nghĩ nó, mãi đến Shimi Ken cho nàng thân tự do, nàng mới ý thức tới đạo này gông xiềng đặt ở đáy lòng của mình đến tột cùng có cỡ nào thâm trầm. Ép đến nàng tính cách lạnh giá, ép đến nàng ăn nói có ý tứ, ép đến nội tâm của nàng dần dần trở nên đóng chặt lại. Nàng biết chính mình không phải chưa bao giờ nghĩ đến trung thành lạc ấn, mà là không muốn suy nghĩ. Có đôi khi, nàng thật rất ghen tị chính mình cái kia hết ăn lại nằm muội muội. Ghen tị nàng không buồn không lo tâm tính, đang hâm mộ sau khi lại rất phẫn nộ. Người rõ ràng giống như ta đều bị khắc lên trung thành lạc ấn. Rõ ràng giống như ta chỉ là người hầu. Vì cái gì ngươi có thể trộm gian dùng mánh lới, có thể đem chính mình ăn trắng trắng mập mập, có thể thường xuyên chạy ra ngoài chơi. Đây thật ra là tại giận chó đánh mèo. Mizuno Haruyuki biết, trung thành lạc ấn đã trở thành tâm ma của mình. Tất cả đều muốn trách chính mình nghĩ quá nhiều. Rõ ràng giống muội muội đồng dạng làm cái hết ăn lại nằm người hầu liền được. Hà tất phí sức đi chứng minh chính mình liền tính biểu hiện lại xuất sắc. Mizuno Kaori cũng sẽ không phá hủy trung thành lạc ấn. Trung thành lạc ấn quyền sở hữu bị đưa tặng đến Shimi Ken trong tay. Mizuno Haruyuki đối với cái này không vui không buồn. Đơn giản lại là một cái luân hồi. Chỉ là thay cái hiệu chung đối tượng mà thôi. Sau đó, Shimi Ken ở trước mặt nàng, đem trung thành lạc ấn làm hỏng. Mizuno Haruyuki khi đó một bộ không có kịp phản ứng bộ dạng. Không có người biết trong lòng nàng đến tột cùng sinh ra như thế nào gợn sóng. Hiện tại tỉnh táo lại, nhìn thấy Shimi Ken còn đang vì sự tình vừa rồi giải thích. Mizuno Haruyuki không nhịn được muốn cười. Vô luận hủy đi trung thành lạc ấn hành vi là cố ý, còn là bị ép buộc, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng cuối cùng tự do. Trọng yếu là, Phần này tự do là hắn cho. Cái này liền đầy đủ. Mizuno Haruyuki nhìn xem Shimiken bóng lưng. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Nhưng trong lòng có một cỗ trước nay chưa từng có. Bồng bột tình cảm ngay tại lên men. Cái này cũng có thể không phải một cái luân hồi mới. Mà là một khởi đầu mới. Đi theo trở lại Chutetsu cung về sau. Mizuno Haruyuki liền hướng Shimiken thân thỉnh. Muốn đi hiệp trợ Mizuno Kaori kiểm kê một chút theo Mizuno ra mang về số liệu tư liệu. Cái này vốn là nàng bản chức công tác. Không cần hướng Shimiken thân thỉnh. Nhưng nàng hiện tại là Shimiken người. Không đúng, là Shimiken mèo. Muốn đi làm cái gì nhất định phải đạt được đồng ý của hắn mới được. Người đi đi, Shimiken hoàn toàn không quan trọng. Dù sao một mình hắn ở tại Chutetsu cung cũng là không có việc gì. Hai ngày sau, Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội đều không có lại đến tìm hắn. Các nàng phảng phất có bận bịu không xong công tác. Mỗi ngày đều là chân không chạm đất. Sáng sớm rời giường, hơn nửa đêm mới ngủ. Thỉnh thoảng còn muốn nấu cái suốt đêm. Shimiken đột nhiên cảm giác được. Các nàng tân tân khổ khổ đem Chutetsu cung chính quyền nắm bắt tới tay. Chẳng lẽ chính là vì loại này nhìn không thấy phần cuối. So 996 còn kinh khủng hơn công tác thường xuyên. Vậy sau này Kanzaki Jin nếu như cầm xuống cơ giới thành chính quyền. Có thể hay không cũng là biến thành cuồng công việc. 10 phần có khả năng. Dù sao nàng tại bộ đối sách thời điểm. Cũng là một bộ không đem chính mình nấu chết không bỏ qua trạng thái. Mizuno Haruyuki hai ngày này ẩn hiện thời gian cũng là rất ít. Để Shimiken rất thất vọng. Còn tưởng rằng con mèo này biến thành mèo nhà mình về sau. Buổi tối sẽ chủ động một chút hỗ trợ làm ấm giường đây. Tại Chutetsu cung ở lại 3 ngày tả hữu. Shimiken liền không sai biệt lắm phải đi về. Trong 3 ngày này. Kanzaki Jin mỗi ngày cố định một cái kiểm tra cương vị điện thoại gọi đến. Sau đó là Sayaka Aki hoặc là Diệp Ngữ Khanh. Lại sau đó là Minami Saya. Liền Sato Mai cùng Mizuno Mirai đều tham gia náo nhiệt. Mỗi một thông điện thoại đều muốn trò chuyện một cái hoặc là nửa giờ. Hơi không chú ý nửa ngày liền đi qua. Làm đầu hắn đều đau. Lại không trở về lời nói. Đám nữ nhân này sợ là muốn thành đoàn giết tới. Biết được Shimiken muốn trở về sau. Oni Yunchi ngược lại là không có quá nhiều không bỏ. Chỉ là mời hắn uống vài chén tính toán tạm biệt. Lần sau gặp lại không biết muốn chờ đến lúc nào đây. Trước khi đi cùng ngày trong đêm. Shimiken đi tới quen thuộc trong tiểu viện. Trong viện không có người ngoài. Hồ Ly tỉ muội cũng không ở tại chỗ. Chỉ có Oni Yunchi một người mà thôi. Nàng hất lên đơn bạc y phục ngồi tại bên ngoài dưới hiên. Trong tay mang theo bình rượu. Một bên uống một bên thưởng thức bóng đêm. Shimiken cũng không khách khí. Đặt mông ngồi tại bên người nàng. Từ một bên cầm qua một bình còn không có mở ra rượu. Uống của ta. Oni Yunchi bỗng nhiên đem uống một nửa bình rượu đưa qua. Shimiken không có tiếp. Mà chỉ nói. Cái này không được đâu. Oni Yunchi quay đầu nhìn xem hắn. Mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thế nào? Người sợ cùng ta hôn môi gián tiếp sao? Shimiken nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận môi anh đào nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói. Không phải. Ta sợ không vệ sinh. Người biết không? Rất nhiều bệnh đều là theo khoang miệng. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử ngươi. Oni Yunchi trực tiếp đem bình rượu nhét vào Shimiken trong miệng. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Cho ta uống. Shimiken một hơi đem nửa bình đều uống. Sau đó một lần nữa cầm lấy một bình mở ra. Uống được một nửa liền bị Oni Yunchi đoạt lấy đi. Shimiken cũng chỉ có tùy nàng đi. Cho dù có cái gì bệnh khuẩn cũng không làm gì được hắn. Bất quá tối nay rượu tựa hồ đặc biệt say lòng người. Trong nháy mắt hai người liền xử lý 10 mấy bình. Nước bọt đổi cũng không biết bao nhiêu lần. Oni Yunchi máy hát cũng mở ra. Cùng bình thường như hai người khác nhau. Thao thao bất tuyệt nhổ nước bọt công tác vất vả. Đụng phải nan để đau đầu. Còn có đối Mirai sầu lo. tựa như một cái hãm sâu 996 không cách nào tự kiềm chế đầu chọc dân đi làm. Simi Ken biết nàng không có say, chỉ là mượn rượu đang phát tiết đè nén ở trong lòng tâm tình tiêu cực. Loại tâm tình này không thể đối với thuộc hạ phát tiết. Không phải vậy có hại thân là quân chủ uy nghiêm. Chỉ có thể đối Simi Ken cái này bạn tốt nhổ nước bọt. Nói vừa nhấc lên vạn yêu chi chủ sự tình. Oni Yunchi một trận trầm mặc, hiển nhiên còn không có nghĩ kỹ đối ứng kế sách. Mặc dù yêu quái bị giết sạch có thể cao tốc tăng trưởng, nhưng Chu Tê Su cung cơ bản bàn đều là hiện tại những này còn sống yêu quái. Nếu như những này đều chết sạch, mới xuất hiện yêu quái người nào nhận biết ngươi Chu Tê Su cung a? Vạn nhất Hokkaido bị diện tích lớn phá hư, Chu Tê Su cung liền tính có thể tránh thoát một kiếp, Mirai cũng không thể lạc quan. Không nói những chuyện phiền lòng này, Oni Yunchi đổi cả trái tim tình cảm, đưa tay ôm lấy Simi Ken bả vai, cười tủm tỉm nói, đưa cho ngươi con kia mèo con thế nào? Kia là Kaori tỷ tâm can bảo bối, ngươi nhưng muốn thật tốt đối đãi nhân gia, tranh thủ sang năm sinh một tổ mèo con. Simi Ken kém chút một ngụm rượu phun ra ngoài. Ngươi không biết ta là hấp huyết quỷ sao? Hắn cũng không rõ ràng chính mình bị hệ thống cải tạo qua thân thể còn có thể hay không sinh dục. Hậu đại, nếu như không thể lời nói, vừa vặn giao cho hấp huyết quỷ cái thân phận này. Thôi đi, Oni Yunchi khịt mũi coi thường, cười nhạo nói, hấp huyết quỷ cũng đều là lãnh cảm đâu. Ngươi phải không? Ngươi liền máu đều không hút, còn có mặt mũi làm cái gì hấp huyết quỷ a? Nàng cũng không phải hoài nghi Simi Ken hấp huyết quỷ thân phận, mà là cảm thấy hắn cùng phổ thông hấp huyết quỷ không giống. Đồng dạng hấp huyết quỷ là không có lưu lại hậu đại năng lực, mới đưa đến biến thành lãnh cảm. Simi Ken như thế thích làm màu vàng, nói không chừng chế tạo hậu đại năng lực còn có. Simi Ken không hứng thú cùng nàng tiếp tục trò chuyện chính mình có hay không sinh dục năng lực chủ đề, mà là đổi một cái. Ngươi còn là làm điểm chính mình máu cho ta đi. Oni Yunchi nao nao, ngươi muốn ta máu làm cái gì? Nguyên lai Simi Ken là muốn mang Oni Yunchi máu về cơ giới thành. Nếu như Kanzaki Jin trên người tảng đá Sesoseki thật không cách nào giải quyết, vậy liền đành phải nghĩ biện pháp để nàng biến thành nửa người nửa yêu yêu quái. Người biến thành yêu loại sự tình này không hề hiếm thấy. Không chỉ có trong truyền thuyết rất nhiều, liền nhân loại đối với cái này đều có xâm nhập nghiên cứu qua. Nhân tạo siêu năng lực theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là đem nhân loại biến thành có quái vật gen tân nhân loại. Kanzaki Jin tất nhiên đã thức tỉnh siêu năng lực, cái kia nàng biến thành yêu quái không trở ngại chút nào. Ở trong quá trình này cần thiết yêu quái huyết dịch, càng cường đại càng tốt. Sở dĩ Simi Ken liền đem chủ ý đánh tới Oni Yunchi trên thân. Neko Musume chó cái không lấy được lời nói, làm cái quỷ nương cũng không tệ. Oni Yunchi sau khi nghe xong cười một tiếng, vậy ngươi thật đúng là tìm nhầm người. Simi Ken có chút nhíu mày, nói thế nào? Oni Yunchi đành phải hướng hắn giải thích, quỷ tộc với tư cách số lượng khổng lồ nhất yêu quái, huyết dịch không hề mạnh. Quỷ chủ cái này nhất hệ thân là hoàng thất huyết thống, chủ yếu vẫn là bởi vì truyền thuyết tăng thêm. Saturn Doji liền không nói, phụ thân nàng quỷ chủ cũng là rất nổi danh yêu quái. Đơn thuần quỷ tộc huyết dịch, cường độ liền không cao. Nếu như Kanzaki Jin muốn thông qua biến thành yêu quái đến hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng, cái kia nàng ít nhất phải làm tới không kém gì Tamamo no Mei yêu quái máu mới được. Cái này liền để Simi Ken làm khó. Nếu như tại cái khác quốc gia vẫn còn tương đối dễ dàng, tại khu 11 lời nói, Tamamo no Mei chính là yêu quái trần nhà. Đúng rồi, nói lên huyết thống, Oni Yunchi đổi đề tài, đột nhiên nhớ tới, ta cũng phải lưu cái đời sau. Simi Ken hơi kinh hãi, gấp gáp như vậy, Oni Yunchi như thế tuổi trẻ, làm sao lại vội vã sinh hài tử? Đưa Quan Âm đều không có người gấp gáp như vậy đi. Không nóng này không được a, nàng thở dài. Phụ thân cùng đại ca đã tử vong, Nhị ca Oni Takizawa lại là Satan Doji chuyển thế. Nếu như nàng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn cái này nhất hệ liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Vạn yêu chi chủ cạnh tranh sắp xảy ra, nàng nhất định phải nhanh chóng làm chuẩn bị mới được. Vậy ngươi định làm gì? Ta đã là quỷ chủ, tự nhiên không có khả năng gả ra ngoài. Lấy cái trượng phu trở về cũng không thực tế. Vậy cũng chỉ có thể tìm cường đại cá thể đến mượn giống. Oni Yunchi một bên nói, một bên dùng ánh mắt sáng rực ánh mắt nhìn xem Shimiken. Trong miệng nàng, cường đại cá thể chỉ đến tột cùng là ai? Không cần nói cũng biết. Shimiken nhất thời đều kinh hãi. Làm sao cũng không có nghĩ đến Oni Yunchi vậy mà lại nghĩ đến mượn giống loại sự tình này. Trầm mặc thật lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Các ngươi luôn là nói ta hoa tâm, luôn là nói ta thích nội dung khiêu dâm. Có thể các ngươi quan tâm tới ta xuất sắc phẩm cách cùng thú vị linh hồn sao? Các ngươi không có, các ngươi căn bản không quan tâm. Các ngươi chỉ thèm thân thể của ta. Oni Yunchi kinh ngạc nhìn xem hắn, thấp giọng nói. Xin lỗi, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói. Vậy ta tìm, chấm ngoặc kép, Shimiken đưa tay đánh gãy nàng. Nhưng cho dù là các ngươi như thế đối ta, ta cũng là đồng ý giúp đỡ. Ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu. Có cần ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ hào phóng mở hầu bao. Oni Yunchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng rất muốn qua lấy bình rượu, đánh nổ cái này được tiện nghi còn ra vẻ ra hỏa đầu. Bất quá nàng cũng là nhất thời hưng khởi mới nhắc lên cái đề tài này. Kỳ thật trong lòng cũng không có chân chính cân nhắc tốt muốn mượn giống. Dù sao đường đường Chu Tê Su cung quỷ chủ, thế mà cần tìm người ngoài đến mượn giống. Cho dù Shimiken đã là thân mật minh hữu, cái này truyền đi thanh danh cũng không tốt nghe. Nghe xong Oni Yunchi nói còn không có cân nhắc tốt, Shimiken trong lòng là buông lỏng một hơi. Hắn không phải nói rất có hứng thú làm một lần đưa quan âm. Chỉ là không thể trơ mắt nhìn xem Oni Yunchi đi tìm người khác đi. Rượu cũng uống đến không sai biệt lắm. Nhìn đồng hồ đã nửa đêm 3 giờ. Shimiken cái này mới đứng dậy cùng Oni Yunchi cáo từ. Buổi sáng ngày mai còn muốn trở về đây. Quay người vừa đi không bao lâu, phía sau bỗng nhiên vang lên Oni Yunchi âm thanh. Aken, chờ một chút. Một cái tay cũng đập vào Shimiken bả vai bên trên. Hắn thuận thế xoay người lại, phát hiện Oni Yunchi đã tiến đến trước mặt, hai tay chống bờ vai của hắn về sau đẩy. Shimiken lui lại hai bước, tựa vào bên ngoài hành lang cây cột bên trên. Oni Yunchi đã cúi đầu xuống hôn lên môi của hắn, cao gầy lại nổi bật dáng người cũng dán chặt đi lên. Hắn giật mình trừng lớn hai mắt, liền cảm thấy một cái linh hoạt lưỡi chống ra hàm răng chui đi vào. Không lưu loát khuấy động, Shimiken thân cao đã có 1m8, nhưng Oni Yunchi lại trọn vẹn 2m ra mặt, cao hơn hắn gần một cái đầu. Một màn này xa xa nhìn lại, phảng phất là cao gầy bá đạo quỷ chủ đem nhỏ nhắn xinh xắn, nam nhân đặt ở cây cột bên trên cưỡng. Hôn, Shimiken cấp tốc kịp phản ứng, căn cứ bị chiếm tiện nghi không thể ăn thua thiệt đạo lý. Hai tay lập tức lộ ra, chuẩn bị hiện ra chính mình nhào nặn mì vắt kỹ thuật. Không đợi hắn đụng phải, Oni Yunchi liền đã hướng về sau kéo dài khoảng cách, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Shimiken sờ lấy miệng của mình, ngạc nhiên nói, người có ý tứ gì? Hắn biết rõ Oni Yunchi đối với chính mình cũng không có cái gì nam nữ tình nghĩa. Nhiều nhất chỉ là có chút hảo cảm mà thôi. Làm sao đột nhiên làm đánh lén? Không có ý gì, chính là thử nhìn một chút là cảm giác gì mà thôi. Oni Yunchi lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi bên trên lưu, lại dịch ngấn, chậc chậc lưỡi, không gì hơn cái này. Shimiken có loại bị khinh thị cảm giác, trong lòng tự nhủ kỹ xảo của ta còn không có dùng tới đâu. Ngươi liền dám dõng dạc, kia là ngươi còn không có học được chính xác mở ra phương thức. Chúng ta thử lại lần nữa. Không cần. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Oni Yunchi quay người hướng trong nội viện đi đến. Đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Simi Ken nhìn xem bóng lưng của nàng, đều không làm rõ ràng được nàng đây là lạt mềm buộc chặt còn là đơn thuần hiếu kỳ. Được rồi, dù sao chính mình cũng không có ăn thiệt thòi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.